Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, ràng buộc canh một. Ha ha, Mẫn Chí Hoa lộ ra trào phúng giống như nụ cười. Miễn cưỡng vì đó, Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, sư huynh là không tin sao? Mẫn Chí Hoa lắc đầu không ngớt, ta có tin hay không có quan hệ gì? Ngươi đã là cung chủ, đại cục đã định, cái kia liền thôi. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, phán sư huynh ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, hiện tại chúng ta Thiên Đạo Cung tình thế có thể không tốt lắm. Mẫn Chí Hoa nói, những này thậm chí không làm khó được cung chủ ngươi. Sắc mặt hắn âm trầm, không hề che giấu chút nào sự thất vọng của chính mình cùng phẫn nộ. Hắn vốn cho là người cung chủ này vị tử nhất định là chính mình, đứng đầu có năng lực cùng mình chống đỡ sư muội hoàn toàn bản chí không ở cung chủ. Nhẹ như mây gió, như nhàn vân giã hạc, mà dư sư đệ các sư muội thậm chí không tạo thành được uy hiếp. Tuy rằng bọn họ cũng nhảy nhót tưng bừng, nỗ lực muốn tranh lấy, đáng tiếc ở ưu thế của chính mình trước mặt không đáng nhắc tới. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, sư phụ cuối cùng đem cung chủ vị tử dĩ nhiên cho cực không muốn được cung chủ vị tử sư muội. Chuyện này quả thật liền là lớn lao trào phúng, là đối với mình cười nhạo. Lô Quang Huy người nhẹ nhàng tiến lên, cười híp mắt nói, đại sư huynh, ta cùng Lãnh Phi ở bên cạnh chứng kiến sư phụ đem cung chủ vị trí truyền cho sư tỷ tình hình. Mẫn Chí Hoa hai mắt đột nhiên nhìn trở về, Lô Quang Huy trong lòng rùng mình, vị đại sư này huynh cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Cái nhìn này có thể đủ đáng sợ, lộ ra thực lực của hắn, có thể trọng thương chính mình thậm chí giết chết chính mình. Uy hiếp đủ lớn, Mẫn Chí Hoa lạnh lùng nói, sư phụ đây, sư phụ bị trọng thương, đã bế quan tu luyện. Lô Quang Huy ho nhẹ một tiếng, chấn định tâm thần, hơn nữa sư phụ nói rồi, cung chủ vị trí, chỉ có thể truyền cho không muốn làm cung chủ người. Cái này là vì sao? Mẫn Chí Hoa cau mày, Lô Quang Huy nói, hình như dính đến sức mạnh cùng tâm trí chờ chút, nếu sư phụ nói như vậy, nhất định có đạo lý, vì lẽ đó đại sư huynh người cũng đừng oán giận. Cũng không phải là ngươi không ăn thua, mà là càng là để tâm càng là không cách nào được. Cung chủ vị này tử liền là như thế làm người tức giận. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, ta cái này nghịch thiên vận khí, cũng không là không có được mà. Ngươi, Mẫn Chí Hoa liếc chéo hắn một chút, rên một tiếng nói, ngươi không có hy vọng, ta cũng không thể so đại sư huynh ngươi kém. Lô Quang Huy hừ nói. Mẫn Chí Hoa lung lay đầu, quên đi, nếu đều như vậy, ta có cái gì có thể nói, sư muội là cung chủ, ta chỉ có thể tuân mệnh làm việc, cái nào có đường khác, ngươi có thể không tuân mệnh nha. Lô Quang Huy cười híp mắt nói, rời đi Thiên Đạo Cung chính là, câm miệng ngươi. Mẫn Chí Hoa hừ nói, lư sư đệ, ngươi nhưng là không có ý tốt a. Ta là một mảnh lòng tốt. Lô Quang Huy bận bịu cười nói. Mẫn Chí Hoa liếc chéo hắn tiện hề hề thần sắc. Tức giận mãnh liệt. Lại không có phát tác. Ôm quyền đối với Tần Thiên Hồng nói. Sư muội, ta nhận. Ngươi là cung chủ. Có dặn dò gì không cần khách khí. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Đại sư huynh ngươi thâm minh đại nghĩa. Là Thiên Đạo Cung may mắn. Ta cũng chỉ là một không quan trọng gì thôi. Mẫn Chí Hoa miết một chút đứng ở đằng xa Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Tần Thiên Hồng nói. Đại sư huynh, chúng ta nên cùng Linh Sơn hiết chiến. Chúng ta muốn hiết chiến vô dụng. Then chốt hay là bọn hắn. Mẫn Chí Hoa lắc đầu nói. Chúng ta mở chiến. Vẫn là chúng ta ngừng chiến. Bọn họ nghĩ như thế nào? Lẽ nào Linh Sơn liền không còn cách nào khác, muốn khai chiến liền khai chiến, muốn hiết chiến liền hiết chiến. Hừm, có lý, Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó nhiệm vụ này liền giao cho đại sư huynh ngươi. Cùng bọn họ thương lượng thử xem. Tham tìm tòi ý nghĩ của bọn họ. Ta, Mẫn Chí Hoa ngẩn ra. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Phi. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi không thích hợp. Hội kích thích đến bọn họ. Mẫn Chí Hoa nói. Hắn nói chuyện mới hữu hiệu. Hắn một qua đi, có Linh Sơn đệ tử đều như gặp đại địch. Hơn nữa hắn giết quá nhiều Linh Sơn đệ tử. Tần Thiên Hồng nói, đại sư huynh ngươi không muốn đi. Ta đi chính là, Mẫn Chí Hoa hừ nói. Xin nghe công chủ chi mệnh. Tần Thiên Hồng khẽ cười một tiếng. Cái kia liền đi, trước tiên xem bọn họ cái nào một cái kế thừa sơn chủ. Linh Sơn sơn chủ cũng bị thương nặng. Hừm, cùng sư phụ lưỡng bại câu thương. Cái này có thể phải cẩn thận. Mẫn Chí Hoa cau mày. Trái phải đánh giá một cái nói. Thiên thà rằng cung bên kia. Bọn họ sẽ không làm bừa. Tần Thiên Hồng nói. Cũng không thể không phòng thủ. Liên tục nhìn chằm chằm vào bên đó đây. Nàng thuận theo vương miện bên trong được sư phụ có bố trí. Biết rồi có sắp xếp. Thiên thà rằng cung bên kia vẫn có người nhìn chằm chằm. Cái kia liền tốt, Mẫn Chí Hoa ôm một cái quyền. Vậy ta liền đi, Mẫn sư huynh cẩn thận. Tần Thiên Hồng nói, Mẫn Chí Hoa tiếu tiếu. Phiêu phiêu mà đi, Tần Thiên Hồng quét một chút chu vi. Đối với Lãnh Phi điểm điểm đầu, bay vào một tòa trong đại điện. Chính là cung chủ điện, Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện. Tiểu Yên ngoan ngoãn phụng dâng trà trà, ở trên mặt cười tủm tỉm. Nàng không nghĩ đến cuối cùng là Tần Thiên Hồng đạt được cung chủ vị trí. Từ đây sau đó có thể không lo rồi. Nàng nguyên bản còn lo lắng chính mình công tử cùng rất nhiều đích truyền đệ tử có khích. Một khi có ai làm cung chủ, khó tránh khỏi hội cho công tử tiểu hài xuyên. Hiện tại cùng công tử đứng đầu giao nộp tốt Tần Thiên Hồng thành cung chủ. Cái kia liền không này sầu lo, trái lại vô cùng hữu ích. Lãnh Phi liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu cười cợt, công tử ngươi không cao hứng. Tiểu Yên thấy hắn như thế, bất ngờ nói rằng, Tần cô nương làm cung chủ, chẳng lẽ không là chuyện thật tốt? Chuyện tốt, là chuyện tốt, Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu. Cái kia công tử có cái gì không cao hứng? Tiểu Yên cười nói, chẳng lẽ công tử cũng muốn làm cung chủ? Lãnh Phi vung vung tay, ta có thể không có như vậy vọng tưởng. Cái kia Tần cô nương làm cung chủ là tốt nhất. Tiểu Yên cười nói, sẽ không có người tìm công tử phiền phức, có thể thư thư phục phục luyện công. Lãnh Phi thở dài một hơi, điểm điểm đầu. Hắn kỳ thực nỗi lòng phức tạp, Tần Thiên Hồng làm cung chủ, không hẳn là chuyện tốt, nếu là người bên ngoài làm người cung chủ này, hắn có thể đẩy một cái mà từ, xuất công không xuất lực, ăn trộm một lười biếng, trong bóng tối đến chỗ tốt, có thể Tần Thiên Hồng làm cung chủ, hắn nhưng không thể như vậy, chỉ có thể đàng hoàng dốc sức. Hơn nữa hắn vẫn ẩn nấp mà không phát ra nguyện vọng liền là vượt qua Thiên Đạo Cung. Ép pa Thiên Đạo Cung cung chủ, tương lai cũng có thể trở mặt rời đi. Hiện tại Tần Thiên Hồng làm cung chủ, liền có thêm một sợi dây thừng tử trói lại chính mình. Có thêm một tầng ràng buộc, Tiểu Yên thấy hắn không hăng hái lắm, không có quấy dày, đi tí làm phi hùng, làm một ít trúc đen trở về cho nó. Phi hùng hiện tại càng ngày càng lười, núp ở chính mình qua bên trong, ăn xong ngủ ngủ kết thúc ăn, dựa cả vào Tiểu Yên hầu hạ, đã dài ra một tầng phiêu, còn tốt bay lên đến tốc độ không chỉ không tỉnh, trái lại càng nhanh hơn, cái này cũng là dị số. Mẫn Chí Hoa phiêu phiêu vượt qua hư không cánh cửa, đi đến Linh Sơn sân luyện võ, ôm nguyền mỉm cười. Thiên Đạo Cung Mẫn Chí Hoa, đến đây bái kiến sơn chủ. Đang luyện vũ mọi người nhìn trở về, nhìn thấy là Mẫn Chí Hoa, bọn họ thư một hơi, không phải Lãnh Phi tên kia liền tốt. Thiên Đạo Cung đại đệ tử. Có người hỏi, Mẫn Chí Hoa hòa hoãn điểm đầu. Chính là tại hạ, chờ, có người đi đến thông bẩm. Chốc lát sau, Huyền Truyền Trúc Diệu Doanh phiêu phiêu mà đến. Đầu đội kim quan, huyền như thần tiên bên trong người. Ta là Linh Sơn chi chủ Trúc Diệu Doanh. Nàng nhẹ nhàng nói rằng, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lành lạnh, phảng phất không dính khói bụi trần gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,